Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879. Chương 879. Chạy. Câu nói này vừa nói xong về sau, một giây sau, cái kia vốn là liền đã bị Bạch Sách dọa đến run lẩy bẩy đám người. Một giây lát ở giữa liền bừng tỉnh, như chim muông mây tạnh. Chính là như vậy, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, giữa cả thiên địa xuất hiện hơn nghìn đạo lỗ sâu không gian. Tất cả mọi người không muốn sống hướng lỗ sâu không gian bên trong mặt chui. Một bên chui còn muốn một bên quay đầu nhìn đằng sau kia hướng phía bên mình lướt đến Bạch Sách. Nhìn thấy Bạch Sách cách mình những người này càng ngày càng gần, những người này liền càng thêm kinh hoàng, liều mạng hướng phía lỗ sâu không gian bên trong chui. Bạch Sách thì là nhìn một mặt mộng bước. Tại Bạch Sách vọt tới giữa không trung thời điểm, khi nhìn đến trên bầu trời Hồng Mông Đại Đế người hoàn toàn tiêu tiến vào lỗ sâu không gian về sau, cũng là một mặt mộng ép cuối cùng, lại rơi xuống bong tàu bên trên. Cái này chạy rồi. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem sạch sẽ không trung, không có bất kỳ ai thiên không. Đám người này chạy vẫn là thật nhanh đâu. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, liền thật là đều bằng bản sự, toàn bộ đều chạy. Tại Bạch Sách rơi xuống về sau, tứ đại thiên vương cũng là vội vàng lại gần, nhìn qua Bạch Sách liền vội vàng hỏi: Bạch Sách huynh đệ, muốn truy sao? Bạch Sách thì là nhướng mày, nhìn xem một bên tứ đại thiên vương nói: truy, thế nào truy a? Tứ đại thiên vương sững sờ, cũng là ngượng ngùng cười cười nói: như thế nha. Cái này tứ đại thiên vương đám người này cũng không thể giúp Bạch Sách truy, là không có biện pháp truy. Dù sao kia mấy ngàn người toàn bộ chạy tứ tán, liền cùng mấy ngàn con như con vịt, bắt cũng không có cách nào bắt. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là cũng không có muốn truy. Dù sao, bất kể như thế nào, sự tình hôm nay, Bạch Sách mục đích tới nơi này đã đạt thành, đã hoàn thành. Đó chính là đám người này cũng không có thương tổn đến Tam Xuyên Thành bên ngoài bình dân bách tính. Đồng thời, chuyện này rất nhanh, chính xác đến nói, khả năng tại vừa rồi thời điểm chiến đấu liền đã truyền khắp toàn bộ Bắc Lam vực. Đến thời điểm toàn bộ Bắc Lam vực người đều sẽ biết, những cái kia siêu thứ nguyên thực lực, uy tín lâu năm thánh cấp thế lực cũng đều sẽ biết. Bạch Sách nghĩ, chỉ cần đám người kia không ngốc, không đầu óc có bệnh, sau đó sự tình liền sẽ phi thường đơn giản. Đám này thế lực đã hội liên hệ Bạch Sách cái này, sau đó yêu cầu đem bảo vật của mình thống nhất đảm bảo, những này hẳn là không có vấn đề gì. Mà trừ chuyện này bên ngoài, Bạch Sách cảm giác cái này cuối cùng đại chiến hẳn là cũng nhanh. Bởi vì, lần tiếp theo, hết thảy thế lực bảo vật đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Đến thời điểm, hết thảy thế lực cao thủ, cường giả, cũng đều sẽ cùng đi chính thủ hộ bảo vật. Đến thời điểm Bạch Sách cũng sẽ đi. Mà lần này Hồng Mông Đại Đế người, mặc dù nói bại lui, nhưng là, khẳng định vẫn là sẽ đến. Dù sao, Hồng Mông Đại Đế là nhất định muốn đúc lại thân thể. Hồng Mông Đại Đế là nhất định muốn trở về những vật kia. Hồng Mông Đại Đế là nhất định muốn cầm về. Cho nên, lần sau Bạch Sách tại gặp Hồng Mông Đại Đế thời điểm, xem chừng chính là Hồng Mông Đại Đế người toàn bộ khuynh xào mà động. Mặc dù trước đó nói, lần này tới người là Hồng Mông Đại Đế 1/3 người, nhưng là Tống Thành cũng không phải cái gì người thành thật. Ai biết, có phải là đang nói láo đâu. Đây là thật khó mà nói. Dù sao Bạch Sách cảm giác hẳn không phải là, bởi vì, liền trước mắt mà nói, cái này mấy ngàn người có chút quá yếu. Thật là có điểm quá yếu. Cũng không phải rất mạnh loại kia. Đương nhiên, Bạch Sách trước mắt mà nói, liền không có đụng phải đối thủ. Nhưng là, tinh thẩm đâu? Tinh Thẩm cũng là một người vừa rồi đánh hắn nhóm hơn vạn người. Đám người này vẫn chưa được. Cái này Hồng Mông đại đế người bên trong, chẳng lẽ liền không có một cái có thể cùng Tinh Thẩm chia 5 năm người a? Dù sao, Hồng Mông đại đế thời đại kia, cường giả có thể là đặc biệt nhiều. Không có khả năng liền một cái Tinh Thẩm đều đối phó không? Bạch Sách liền cảm giác, những này cái gọi là 1/3 người, hẳn là một ít quân lính tản mạn, là tùy tiện kiếm ra đến. Những cái kia Hồng Mông đại đế chân chính tinh nhuệ, những cái kia Hồng Mông đại đế cường giả chân chính, nhất định không có tới. Đương nhiên, có phải là, lần sau liền toàn bộ đều biết. Đồng thời, Bạch Sách cũng có thể dự cảm đến, lần này đại chiến, hẳn là sẽ không quá xa. Chuyện lần này vừa xuất hiện về sau, Hồng Mông đại đế bên kia, nhất định là không muốn tại chờ. Nhất định sẽ tụ tập tất cả mọi người, sau đó tới tiến công. Bạch Sách suy nghĩ một chút, cảm giác hẳn là trễ nhất 3 tháng, nhanh nhất 1 tháng, chờ những người này sau khi trở về, đem sự tình hôm nay hoàn toàn đều nói sau. Hồng Mông đại đế bên kia nghiên cứu một chút, sau đó đang bố trí một chút, hẳn là cũng nhanh đến. Dạng này tính coi là Bạch Sách cái này cần thời gian chuẩn bị, hẳn là cũng đủ rồi. Chính là chọn tốt một cái địa chỉ, một cái đại chiến địa chỉ, nhất định muốn tại một cái xó xỉnh địa phương. Dù sao, đến thời điểm nếu là thật đánh lên, cái này quy biết sẽ đánh thành bộ dáng gì. Chung quanh nơi này nếu là có loại kia có người ở lại đại giới không thể được. Nhưng là, loại địa phương này cũng rất tốt tìm. Bắc Lam vực bên trong, loại địa phương này có rất nhiều. Nhưng mà, hiện tại mặc dù nói, đại gia hội đem đồ vật giao ra, thống nhất đảm bảo, nhưng là, lại giao cho người đó đến đảm bảo đâu. Không nói những cái khác, bất kể như thế nào. Hiện tại, Nam Thiên giới, Lưu Quang giới, còn có Thập Phương giới, là nhất định đem đồ vật giao cho Bạch Sách đảm bảo. Vô Lượng giới cũng có rất lớn khả năng. Dù sao, Vô Lượng giới cùng Nam Thiên giới là minh hữu, Nam Thiên giới đi khuyên hẳn là cũng có thể. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ Tinh Hán giới cùng Kình Thiên giới hai cái này đại giới. Hai cái này đại giới thế nào? Hai cái này đại giới hội đem đồ vật giao cho Bạch Sách đến đảm bảo sao? Đây nhất định là quá sức. Dù sao, hai cái này đại giới càng thêm tín nhiệm Tinh Thẩm, mà Tinh Thẩm hội cùng Bạch Sách cùng một chỗ đem đồ vật đặt chung một chỗ. Bảo hộ sao? Cái này cái, thật sự chính là có chút khó mà nói. Chuyện này trước đó còn có chút sầu muộn, bởi vì trước đó Bạch Sách cùng Tinh Thẩm hoàn toàn là đối thủ một mất một còn. Không thể câu thông cái chủng loại kia, nhưng là hiện tại, còn giống như có thể cùng Tinh Thẩm trao đổi, có thể nói với Tinh Thẩm lời nói, nhưng là Tinh Thẩm sẽ đồng ý sao? Cái này thật đúng là có chút khó nói, liền Tinh Thẩm cái kia tính cách, nhưng là, bất kể như thế nào, vẫn là muốn đi nói chuyện. Bất quá, Tinh Thẩm còn tại mẹ nó tắm rửa sao? Ngay tại Bạch Sách nhướng mày, chuẩn bị đi tìm Tinh Thẩm thời điểm, lúc này Tinh Thẩm thanh âm cũng là xuất hiện sau lưng Bạch Sách nói. Người đâu? Hắn nhóm người đâu? Tinh Thẩm thanh âm vừa xuất hiện về sau, Bạch Sách cũng là lập tức nhướng mày, nhìn xem phía sau mình. Lúc này Tinh Thẩm đứng tại Bạch Sách phía sau, cau mày nhìn lên bầu trời, một mặt kỳ quái, nhìn xem hiện tại đột nhiên xuất hiện Tinh Thẩm. Bạch Sách cũng là nhếch miệng, Tinh Thẩm ra hỏa này thật đúng là có điểm tao bao. Vừa rồi không riêng tắm rửa một cái, còn thay quần áo khác. Lúc này, Bạch Sách cũng là một nhún vai nói. Chạy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.